Ở bên YouTube, mình sẽ khởi chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy và đã có thông báo về điện thoại. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trên trình stream trực tiếp của Bigo. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Truyện Ma Kinh Dị Nghiệp Âm phần 2 của tác giả Nguyễn Ngọc Quang, để chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình cùng với thầy trò của cậu bé Quang và thầy Hữu, sẽ đi tìm về những cái dấu vết, những cái nguồn gốc của những cái sự lạ xảy ra, xem nó như thế nào. Chúng ta sẽ cùng ủng hộ tác giả Nguyễn Ngọc Quang bằng cách truy cập vào Facebook của Nguyễn Ngọc Quang và chia sẻ những tác phẩm của Ngọc Quang tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là chúng ta hãy ủng hộ A Tũng bằng cách chia sẻ những video của Tũng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đừng quên hãy donate cho Tũng qua hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit và qua số địa chỉ PayPal. Xin chân thành cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 3 của Truyện Ma Kinh Dị Nghiệp Âm phần 2, tập 3, tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Thuộc xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, Nam Định. Dọc đường đi, anh Thuận chỉ đưa ánh mắt rầu rĩ ra bên ngoài, chứ tuyệt nhiên không hề đả động gì đến hành trình ở phía trước. Còn về phần tôi, dường như thứ cảnh sắc nơi đất biển đang khiến cho nhãn quan của tôi trở nên đầy thi vị. Có thể nó là sự đắm chìm vào trong những cơn sóng lên xuống một cách bất định ở nơi cửa bể, hay đơn giản hơn, đó là những ngọn gió mang theo hương vị của đại dương vào sâu trong đất liền, e ấp lên da thịt của con người rồi rời đi một cách nhanh chóng. Các bác làm ơn cho hỏi đường vào nhà của ông thầy Hải, người gốc làng này, 20 năm trước từng làm nghề thầy pháp nhỉ? Ông thầy Hữu hỏi dò thông tin của người cố hào trong vô vọng. Anh Thuận thấy vậy thì lại càng sốt sắng. Bấy giờ ông thầy Hữu liền đề nghị chúng tôi tỏa ra đi tìm cho dễ thuận tiện. Tôi với anh Thuận một tốp đi vào trong làng trong, còn thầy Hữu và bác Tài dọc theo cửa bể. Tất cả hẹn nhau ở đầu thôn vào giờ ngọ. Này, chú có nghĩ là ông thầy Hữu nhầm lẫn địa chỉ gì đó không? Anh Thuận hỏi tôi khi cả hai đang vật vờ trên con đường làng. Cực chẳng đã, tôi đành xuôi theo ý của anh vài câu cho đỡ buồn mồm. Độ 10 phút, anh Thuận bất ngờ cắt ngang câu chuyện. Anh liền gọi với vào bên trên. Bà ơi, bà cho cháu hỏi thăm một chút xíu. Trước mắt chúng tôi là một bà lão có nhân diện đôn hậu. Nghe tiếng anh Thuận gọi gấp, bà lão giật mình. Anh Thuận lại mau miệng. Mong bà giúp cho, hai đứa cháu đang tìm địa chỉ của một người tên là Hải, độ hơn 20 năm trước đây từng hành nghề thầy pháp ở xứ này. Bà cụ nghe vậy do dự một hồi rồi đáp. Tôi ở cái làng này từ thời cụ cố ấy, đúng là 20 năm trước cũng từng có người tên là Hải hành nghề thầy pháp, nhưng là cái chuyện của quá khứ rồi. Còn hiện tại ông không làm nghề nữa, nghe đâu là bị thánh quả nên thân bại danh liệt. Nhà ông ở cuối cái ngõ trước mặt kia kìa, căn nhà hai gian màu nâu đất đó. Tôi với anh Toàn theo sự chỉ dẫn của bà lão tìm đến căn nhà ở cuối hẻm. Cảnh sắc cô quạnh của không gian phía trước nó khiến cho con người ta phải ớn lạnh. Chợt từ bên trong gian nhà vách đất có một đứa bé lon ton chạy ra hướng cổng. Khuôn mặt của đứa bé này nó lầm lì một cách lạ thường. Thầy tôi có lời mời bốn người vào chơi, cứ tự nhiên không cần phải câu nệ phép tắc. Quái lạ, ở đây có mỗi tôi với anh Thuận, ngoài ra đâu có ai đâu, sao thằng bé lại nói là bốn người? Tôi toàn lên tiếng hỏi cho rõ sự tình thì anh Thuận gàn lại. Anh cứ thế khẳng khái bước vào bên trong, coi như không hề có sự gì. Mấy người ngồi chơi, tôi đi pha nước, thầy tôi ở gian bên còn đang bận chuyện, một lát nữa sẽ tiếp chuyện mấy người. Tôi với anh Thuận yên vị ở trên bộ trường kỷ, nhìn cách bài trí cường điệu ở đây, nó dễ khiến cho con người ta cảm thấy huyễn hoặc. Giữa nơi đường cùng ngõ hẻm, tự nhiên xuất hiện hai gian nhà vách đất. Trong gian nhà đặt bàn thờ sơn son thiếp vàng, chưa kể đến là những vật phẩm khí giới như là đao kiếm treo đầy ở hai bên đường tường. Chẳng kỳ lạ hay sao? Anh nghĩ ông này không phải là thầy bói rồi, có khi là đồ tài úp nên đó. Anh Thuận đắc chí, vừa nói vừa cười tủm tỉm. Chợt cậu bé ban nãy lại xuất hiện, cậu rót nước mời hai người chúng tôi. Xong xuôi đâu đấy thì mới đưa lời, cùng cách lịch thiệp, giống không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Gần đến chính ngọ mới chỉ có hai người, thầy tôi dặn là bốn. Khéo khi hai anh phải ngồi đây chờ thêm một lúc để tôi đi qua hỏi lại thầy. Tôi với anh Thuận nhìn nhau khó hiểu, lẽ nào thằng bé này là muốn đề cập đến thầy Hữu và bác Tài? Nếu như đúng như vậy thì quả thật là có bốn người. Cháp 11, Trần gia bảo vật. Bất giác anh Thuận liền quay sang tôi, lời nói có đôi phần nghi ngại. Quang này, chú có thấy mấy cái vũ khí được treo trên tường ở đây có cái gì là lạ không? Anh Thuận trong lúc chờ đợi hẳn là đã phát hiện ra điều gì đó ngờ vực. Con người này vốn dĩ tỉ mỉ, lại sớm đi bôn ba khắp nơi, chắc chắn là tầm hiểu biết sẽ nhiều hơn. Lấy làm lạ, tôi bèn nói, chắc chỉ là cách trang trí theo sở thích của gia chủ, đâu có gì bất thường đâu anh. Anh Thuận xua tay, đoạn kéo tôi đến trước mấy cái vũ khí đang treo ở trên tường. Vừa quan sát, anh vừa nói, nếu như mà để ý kỹ nhé, sẽ thấy các họa tiết trên những vũ khí này, nó đều được bắt nguồn từ thời nhà Trần. Từ khiên, kích, kiếm cho đến cung tên, tất thảy đều có hiện những hoa văn chạm trổ, mang dấu tích của Trần Triều. Đây này, chú xem, bao kiếm các thời đại khác thường không được cường điệu hoa mỹ như thế này đâu, nhưng với bao kiếm của thời Trần lại có sự riêng biệt. Nếu như là vỏ gỗ, sẽ được chạm trổ thêm dòng phượng, các nét cong được vuốt cao, trải dài trên khắp vỏ kiếm. Những điều này là bình thường, việc chạm trổ trên các vật phẩm với mục đích trang trí đâu có gì lạ lẫm với những người sành sỏi đâu. Anh Thuận dường như vẫn chưa được thỏa mãn với sự hiếu kỳ nên mới nhấc hẳn thanh kiếm treo trên tường xuống để xem. Anh cầm trên tay lẩm bẩm, trên bức tường này tất cả đồ đạc khí giới đều là thật, duy nhất chỉ có thanh kiếm này là giả. Chú thử nghĩ xem, phàm là những đồ cổ có niên đại đến vài trăm năm, việc giữ nguyên bản hiện trạng so với ban đầu quả thực là không thể. Nhưng thanh kiếm này lại khác, chuôi kiếm tuy đã được bảo nhẵn nhụi nhưng anh cầm vào vẫn thấy có độ bám và ăn tay lắm. Điều này chứng tỏ là chuôi kiếm chắc chắn phải là đồ phục chế hoặc là làm mới thì mới như vậy. Chưa kể đến lưỡi kiếm vẫn còn nguyên độ sáng sắc bén, đây chính xác là đồ giả đó. Tuy nhiên những điều này vốn không làm cho anh bận tâm, điều quan trọng ở đây là thanh kiếm này đặc biệt giống với thanh kiếm mà anh thường thấy trong giấc mơ vào tháng 8 âm lịch. Anh Thuận nói đến đây thì dừng lại. Ở bên ngoài chợt có tiếng gọi nhau nháo nhác. Thấy vậy, anh ra dấu cho tôi trở lại vị trí bàn. Hai anh em ngồi chờ độ 10 phút, thấy có mấy người lạ mặt xuất hiện. Một trong số đó xưng là ông thầy Hải. Người này tướng mạo bất phàm, lông mày vành ngược, mắt mang hình yến, âm sắc giọng nói trung bậc dễ nghe. Tuy rằng cao tuổi nhưng vẫn giữ được cái khí sắc tươi nhuận, quả thực là hiếm gặp. Ngoài thầy Hải ra thì hai người còn lại chắc chắn là người Hoa, không phải là gốc Việt. Anh Thuận kéo áo nhỏ giọng vào tai tôi để giữ lễ. Sau mấy phút chào hỏi làm quen, thì ông thầy Hải bắt đầu lên tiếng hòng chủ trì đại sự. Hôm nay đến đây có 4 người, 2 người từ Thiểm Tây Trung Quốc, 2 người từ vùng địa linh Nhân Kiệt, mục đích là đều muốn được thỉnh thần kiếm về trị bệnh. Hải tôi tuy không có báu vật hay là kỹ nghệ biệt tài, nhưng nếu như các vị đã có thành ý, tôi xin nói, Trấn gia chi bảo nhà họ Trần chỉ có 1 thanh kiếm của Hưng Đạo Đại Vương thượng thượng đẳng thợ Trần Quốc Tuấn truyền lại. Kiếm này tuy chỉ là bản chuẩn y so với thanh thần kiếm trong Huyền Tích, nhưng xét về độ công hiệu thì thực sự là kỳ diệu khôn cùng. Chỉ tiếc rằng kiếm này lại kén người dùng, phàm là kẻ hạ nhân khi mà cầm kiếm lên thì lập tức học mau mà chết. Chỉ có những người mệnh khí chính âm, thân mang thổ dụ của Phật Thánh thì mới có hy vọng điều khiển được thần uy trong kiếm. Ta mạn phép xin hỏi ở đây có ai dám đứng ra thử không? Ta, một trong số 2 người lạ mặt ở bên đối diện, liền nhanh nhẩu. Anh Thuận thấy thế thì rõ ràng tỏ ra lo lắng. Hai tay anh nắm chặt cạnh bàn thờ để chờ phản ứng tiếp theo của ông thầy Hải. Lúc này, khi đã xác định được người thử kiếm, thầy Hải mới đánh tiếng cho đồng tử ở dưới nhà đem đồ đạc lên. Xong xuôi, ông bày lễ ra giữa sân, đoạn trải một tấm chiếu coi lớn, rồi gọi tất thảy chúng tôi ngồi quay quần tứ phương. Bấy giờ, ông thầy Hải đốt một đạo bùa hòa vào nước, miệng lẩm bẩm mấy câu thổ ngữ, hai tay đồng thời chắp ngang trước ngực. Đoạn ông hô lớn: "Ứng dĩ thiên thuận đầu giã lai, nhân vong tại xứ đầu quy hồi." Ông vừa hô xong thì lập tức ông ngồi bệt xuống đất, toàn thân rung lên bần bật, trông rất dị hoặc. Bất giác ông thầy Hải trợn mắt rồi quay lại phía sau nhìn mấy người chúng tôi mà quát lớn: Ta tuần sai vương lãm chính quản Trần gia đời thứ nhất, đời thứ 9 Trần Lâm, kẻ nào to gan bạo thế dám triệu ta lên đây giữa dòng nhật nguyệt. Người đồng tử thấy vậy thì nhanh tay rót rượu dâng lên tuần sai vừa mới nhập vào, lời nói cung kính hệt như là kẻ hầu người hạ của quan lại ngày xưa. Kính bẩm ông, thầy con là Trần Bắc Hải, sống ở đất Nam Việt, nay vì chuyện thần kiếm năm xưa mạn phép triệu thỉnh ông lên đây để ông sai lời cho chúng con được biết đường biết lối, biết người biết ta. Vị quan tuần sai nghe xong thì phá lên cười, âm sắc vang vọng 4 bề, nghe là bề thế lắm. Thần kiếm 100 năm nay không có ai dùng, chẳng lẽ có cao nhân ở đây muốn được thỉnh độ? Ta chuẩn y cho sở nguyện của các người, nếu như có mệnh hệ gì tới bản thân người thỉnh kiếm, ta không can dự, đây vốn là âm luật. Nói rồi vị tuần sai liền ra dấu cho đồng tử hiểu ý. Cậu bé này lập tức tiến lên bàn lễ, cầm mấy tờ giấy trắng đưa cho 4 người chúng tôi. Cậu dặn chúng tôi tự lấy máu ở ngón tay cái điểm chỉ vào góc cuối của tờ giấy. Ban đầu tôi và anh Thuận còn e ngại, nhưng thấy 2 người lạ mặt ở phía đối diện hành sự mau lẹ cho nên cũng bị kích động cực chẳng đã. Anh Thuận liền bứt máu điểm chỉ, tôi cũng theo thế mà làm. Thấy mọi việc được an bài, cậu đồng tử mới thu lại 4 tờ giấy khép nép dâng lên cho tuần sai. Cùng anh tiên thánh công đồng tứ phổ Trần triều tôn quan thượng thượng đẳng thần họ Trần, con là Trần Lâm, xin được kiến thỉnh nạp âm cường hóa thân lực thỉnh nộ thần kiếm. Sau một hồi khấn bái, vị tuần sai kia đốt tờ giấy trắng tung ra đằng sau, ngọn lửa bốc lên ngồn ngột dưới sắc xanh dương trông thật linh dị. Đoạn ông đứng lên châm lấy 2 cây nhang rồi điểm 2 đầu nhang vào trong lòng bàn tay của tiểu đồng. Sau nghi thức đó, vị tuần sai giơ tay chỉ vào phía bên trong gian nhà hiểu ý. Tiểu đồng chắp tay cúi lạy rồi lập tức đi vào trong. Độ 10 phút sau, cậu ta trở ra mang theo một cái hộp gỗ chạm khắc hoa văn trông rất bắt mắt. Vị tuần sai cầm lấy chiếc hộp đặt lên đùi, vỗ mạnh ba cái vào bề mặt của cái hộp. Lúc này Tiểu Đồng mới đánh mắt sang phía hai người lạ mặt. Người muốn thử kiếm xin bước tới khấu tạ. Một trong hai người lạ mặt bước tới, đoạn hành đại lễ trước mặt tuần sai, rồi đỡ lấy cái hộp gỗ một cách cẩn trọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý đến tột cùng. Người này từ từ mở khóa hộp gỗ. Tôi và anh Thuận ở phía sau quan sát, thoạt nhiên thấy có sự bất thường. Thứ mà người thanh niên kia lấy ra từ hộp gỗ quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, là một thanh bảo kiếm. Nhưng điều đặc biệt là thanh bảo kiếm này hoàn toàn giống với thanh kiếm ở trên tường mà ban nãy tôi với anh Thuận đã xem qua ở bên trong. Người thanh niên cầm kiếm lên, lập tức phóng ra giữa sân, múa mấy đường kiếm uyển chuyển như là bậc võ phô vậy. Chỉ trong nháy mắt, chiêu thức đã thay đổi linh hoạt, khiến những người có mặt ở đó thực sự là kinh ngạc. Hảo kinh khí! Người này vừa nói xong, chỉ thẳng mũi kiếm lên trời mà cười sang sảng. Lúc này, bầu trời bắt đầu xuất hiện dị biến. Thoạt nhìn, giữa nền trời thăm thẳm, trải dài cho đến môn trùng, tiếng sấm dị hoặc nổi lên đùng đùng. Cái thứ âm thanh hùng bạo đánh thẳng về chính giữa nơi chúng tôi đang thực hiện nghi lễ thỉnh kiếm. Vị tuần sai ngước mắt lên trời, hai tay duỗi thẳng ra phía trước rồi hô lớn: Kiếm thần chọn anh hào, xa giá hồi thành. Sau câu nói đó, cơ thể của thầy liền đổ ra đằng sau. Cậu Tiểu Đồng nhanh nhẹn đỡ lấy sư phụ của mình, đoạn đánh tiếng cho anh Thuận nhờ đưa hộ cốc nước có pha lẫn cho bùa mà ông thầy Hải đã đặt trên bàn trước khi hành sự. Cậu Tiểu Đồng mồi nước cho sư phụ của mình, chỉ thoáng chốc là ông tỉnh táo trở lại. Chúng tôi được thầy mời vào bên trong để bàn chuyện. Hai người lạ mặt viện cớ vì cứu người gấp rút cho nên muốn được cáo lui sớm, thái độ khác hẳn so với sự cầu thị khi mới đến. Ông thầy Hải dường như dự liệu trước được sự việc này, đích thân tiễn hai người bọn họ ra ngoài cửa, vừa đi vừa dặn dò điều gì đó, có lẽ là nói về cách dụng kiếm và hẹn ngày hoàn trả bảo vật. Này Quang, thanh kiếm treo ở tường ban nãy biến đi đâu mất rồi? Anh Thuận nói với tôi khi hai anh em vừa bước vào bên trong nhà. Tôi đưa mắt nhìn sang bên tường thì quả thật là không có thấy thanh kiếm ban nãy. Bản thân tôi lúc này chợt có sự luận đoán mơ hồ về tất cả mọi việc vừa xảy ra, nhưng có lẽ nhất thời không thể tìm ra được đáp án phù hợp cho những suy nghĩ của mình. Tôi quay sang anh Thuận bày tỏ: Anh, có khi nào thanh kiếm vừa trao cho hai người ban nãy là kiếm giả không? Anh Thuận nhấp một ngụm trà đặc quánh, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì sự hồ nghi. Cả không gian lúc này chỉ còn thoang thoảng mùi hương trầm lờ đờ trong căn phòng. Mọi thứ tuyệt nhiên im lặng, không khác nào muốn con người ta phải dằn vặt chính suy nghĩ của mình. Bất chợt, ông thầy Hải bước vào, một tay chống nạng, một tay đưa ra tỏ ý giao thiệp: Không ngờ thầy Hữu lại có hai hiền điệp tài trí như vậy. Mọi thứ các cậu đã thấy từ lúc vào đây cho đến hiện tại đều là giả, trừ ta và cậu học trò là người thật, bằng xương bằng thịt. Chương 12: Trùng phùng cố hảo. Ông thầy Hải xem điệu bộ bất ngờ của chúng tôi thì lại càng cao hứng, đoạn với tay lấy cái đeo cày dựng dưới gầm ghế, tỉ mẩn châm một bi thuốc lào, trông thật điệu nghệ. Ngay sau khi cái thứ âm thanh giòn tan dồn dập của cái ống điếu vang lên, ông tựa mình vào thành ghế, khuôn mặt thất thần, phải đậu vài phút sau đó mới cất lời: Hai cậu đừng lấy làm lạ, việc đồ vật trong nhà tôi thật giả bất phân, nó cũng là để che mắt thiên hạ. Nếu như chẳng may có để lộ thông tin về thần kiếm trần triều, chắc chắn bản thân sẽ phải đối mặt với những mầm mống của tai họa. Hai cậu ngày hôm nay đến đây thỉnh kiếm, điều này ta biết từ hơn 20 năm về trước rồi. Bây giờ chỉ cần chờ ông thầy Hữu đến để nhận mặt. mọi chuyện ta tự có cách an bài. Anh Thuận nôn nóng ngắt lời, dường như bản thân anh không hề muốn mọi thứ bị đình trệ. Thưa thầy, chúng tôi quả thật là có mối quan hệ với thầy Hữu, nhưng vừa rồi không phải là thần kiếm đã bị hai người Trung Quốc Thiểm Tây kia đem đi hay sao? Lẽ nào lại có điều gì uẩn khúc ở đây? Giữa gian nhà vách đất rộng độ vài chục mét, tôi và anh Thuận không giấu khỏi sự hiếu kỳ trước những lời nói của ông thầy Hải. Bốn bề từ từ đổi sang một màu xám lạnh đến hiu hắt. Ở bên ngoài, mây đen kéo về quần quận che phủ đi ánh mặt trời. Dông tố nổi lên như là một sự kêu hùng của đất mẹ. Từng luồng cường phong dữ dội gào thét ở cửa bể, khiến cho con người ta phải thêm phần kinh sợ. Ông thầy Hải nhìn sắc trời, lắc đầu nói: xem ra thì không thể chờ đến lúc vị cố hữu đến bàn bạc, chi bằng ta tin tưởng hai cậu lần này. Mong là ông trời có mắt, không để ta phải hối hận. Ông thầy Hải nói rồi lập tức cho gọi Tiểu Đồng lên gian chính. Cậu ta tay cầm hai chiếc đèn cầy, một tay nắm chặt lấy tấm vải nâu đã xỉn màu. Khi cậu ta vừa bước đến bậc thềm, ông thầy Hải đón lấy mấy món đồ cho cậu ta lôi xuống. Dường như mà câu chuyện mà thầy Hải sắp nói sẽ mang một tính cơ mật, không tiện để cho người bên ngoài được biết. Như những gì mà hai cậu đã biết, thần kiếm Trần Gia có công dụng vô cùng kỳ diệu. Phàm là những chuyện trừ tà sát quỷ hay là trị bệnh cứu âm đều linh ứng mà sử dụng được. Nếu như để thần kiếm này rơi vào tay của kẻ xấu, hậu quả khôn cùng. Ta sớm đoán sẽ có hai người Trung Quốc xứ Thiểm Tây đến thỉnh kiếm. Tuy rằng chưa biết rõ mục đích của họ định dùng bảo vật vào việc gì, nhưng xét kỹ lưỡng chắc chắn không tốt đẹp. Chính vì vậy, ta có chuẩn bị sẵn một thanh kiếm giả. Mặc dù không giống đến 10 phần, nhưng với những người thợ tinh nghệ bậc nhất rèn đúc mài khắc, âu cũng phải được 7-8. Việc ta thỉnh vong linh của Tuần Sai lên Dương Thế để thỉnh kiếm là giả. Hành động đó chỉ khiến cho mọi người thêm phần thần bí, hòng che mắt người kia. Còn thực hư về thần kiếm, phải nói thật với hai cậu, chính bản thân ta cũng chưa từng trải qua công dụng của nó. Kiếm này chọn người, chứ người không thể chọn kiếm. Hai cậu hôm nay đến đây âu nó cũng là cái nhân duyên, cũng là do sự sắp đặt của Phật Thánh. Ta dốc sức điểm chỉ cho hai cậu về huyền cơ để thỉnh bảo kiếm. Ông thầy Hải nói đến đây liền tiến qua bên bàn thờ lớn đặt ở phía bên tay trái, đoạn châm nhang thắp đèn, rồi đặt mấy vật phẩm mà cậu đồng tử vừa đưa cho lên khay thờ một cách cẩn thận. Xong xuôi, ông thầy Hải đứng khấn vái một hồi. Khi thấy sự đã yên, ông mới lấy từ trên ban thờ xuống một cái đĩa nhỏ cùng với hai đồng đài âm dương. Một mặt ông lẩm bẩm trong miệng mấy câu phổn ngữ, một mặt cẩn trọng gieo hai đài xem quẻ. Nhưng hình như hành động của ông lúc này không hề được xuôi thuận. Trong sắc mặt của ông ấy, thấy được rõ sự lo lắng bất ngờ đang hiện hữu. Kỳ lạ thật đấy. Nếu như mà cơ duyên thì tại sao ta xin đài âm dương 3 lần rồi mà vẫn không được? Hay bây giờ như thế này, nếu như đây là việc hệ trọng của hai cậu, thôi thì ta để hai cậu tự mình hành lễ trước Phật Thánh gia tiên Trần Gia, hy vọng vạn sự lưng linh ứng, không ta cũng lực bất tòng tâm. Anh Thuận cùng với tôi theo lời của ông thầy Hải đến trước ban thờ khấn vái. Về Thuận anh Phận thì có vẻ như thông thạo hơn trong chuyện thờ cúng, riêng tôi thì cũng chỉ biết chắp tay mà thành tâm thỉnh cầu. Anh Thuận toan quỳ rạp xuống trước ban thờ, lời nói dễ khiến cho con người ta phải động lòng: con xin dập đầu cúi lạy chư Phật thập phương, chư tiên bát hải. Thuận con đầu còn xanh, tuổi còn trẻ, chưa có thông hiểu luật tiên phép thánh, nay vì gia sự có tài ách mà phải đến xin thỉnh cầu chư vị tiên tổ của nhà họ Trần trợ duyên tiếp phúc. Ê, nếu như mà có vị có sự sai sót thì mong xin các vị giơ cao và đánh khẽ cho Thuận con. Dứt lời, anh Thuận dập đầu ba lạy ngay trước ban thờ của nhà thầy Hải. Nghi thức đại lễ như vậy chứng tỏ là con người này thật sự thành tâm kính cẩn trước thần quỷ tiên gia Trần họ. Xong xuôi, ông thầy Hải dúi vào tay anh chiếc đĩa sứ và hai đồng đài âm dương. Hiểu ý, anh Thuận liền tung đài xin quẻ. Điều đáng nói ở đây là chỉ với một lần duy nhất, anh Thuận đã ngay lập tức xin được đài nhất âm nhất dương. Nếu như người như ông thầy Hải cũng không thể giấu đi được sự kinh ngạc trước những gì mà anh Thuận anh vừa làm. Ông thầy Hải nói: "Quả nhiên là thuận ý. Tâm linh vốn dĩ là sự linh ứng của trời Phật. Khi con người khỏi tâm, cậu này bản tính lương thiện, hành sự thuận lòng trời Phật. Những người trẻ tuổi mà làm được như cậu, ấy là hiếm thấy đấy." Ba người chúng tôi trở lại bàn uống nước, tiếp tục bàn việc. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Sự dịu mát ở khí trời và tâm hồn của con người quyện vào làm một. Tiếng mưa vội vã càng thêm hối thúc sự nôn nóng của anh Thuận. Dẫu như vậy, khuôn mặt của anh lúc này phần nào cũng bớt đi căng thẳng. Những lời nói vừa rồi của ông thầy Hải chí ít cũng khiến cho anh Thuận như mở cờ trong bụng. "Thật ra thì bản thân ta cũng không phải là người trực tiếp quản giữ thần kiếm. Dòng dõi nhà Trần có một quy định rất rõ về việc giữ kiếm và dụng kiếm. Ở đây ta có hai món vật dụng có thể chỉ đường giúp các cậu tìm được thần kiếm. Hy vọng nó sẽ có ích cho hai người. Còn về việc nội tình tại sao nhà Trần lại có quy định như vậy, xin là để cơ duyên giải mã. Âu nó cũng là một bí mật lớn của Trần gia từ nhiều năm rồi." Ông thầy Hải lấy từ trên ban thờ xuống hai cây đèn cầy và tấm vải sờn màu khi nãy, trao lại cho anh Thuận, đoạn căn dặn hai người chúng tôi: "Ở đây có một tấm bản đồ chỉ dẫn đến nơi chứa bí mật về thần kiếm. Hai người cùng với ông thầy Hữu xem thì sẽ tự rõ địa điểm này nằm ở đâu. Thêm nữa, khi mấy người đến đó tìm bảo vật thì phải chắc chắn sẽ có những sự lạ xảy ra. Lúc đấy thắp đôi đèn cầy uyên ương này lên, tất sẽ được linh nghiệm. Nhớ, một khi đèn cầy uyên ương thắp lên là phải hai cây cùng lúc. Khi lửa tắt cũng phải tắt cùng lúc. Nếu không, chẳng thể nào mà tránh được cái họa sát thân đâu." Đến đây, ông thầy Hải ngỏ ý mời chúng tôi ở lại ăn cơm. Anh Thuận gật đầu. Ban đầu tuy viện cứ từ chối, nhưng bất đắc dĩ thì đành ở lại. Ngay sau khi cậu Tiểu Đồng bày biện đồ ăn tươm tất lên cái bàn gỗ, từ bên ngoài bất chợt có tiếng gọi. Âm thanh này quen lắm, nếu như tôi không lầm thì chắc chắn là thầy Hữu rồi. "Để ta ra đích thân đón khách nào." Ông thầy Hải vui vẻ bước ra bên ngoài. Khi trở vào thì đã hồ hởi ra mặt: "Hai cậu xem, ai đến đây?" Ông thầy Hữu bước vào ngay sau lời của thầy Hải. Khi thấy tôi và anh Thuận đã bình yên vô sự, thầy Hữu mới cảm mừng. Thầy Hải lúc này hối thúc chúng tôi cùng thầy Hữu dùng bữa. Trong bữa cơm thi vị của những người cố hữu, chúng tôi nhìn thấy được nhiều hơn là cái tình, cái nghĩa ở sự giao hảo của hai người. Thầy Hữu và thầy Hải uống liên tiếp mấy chén. Lúc cao hứng lên, họ còn kể lại thời thanh niên đã từng cùng nhau xông pha như thế nào, vào sống ra chết ra sao. Thỉnh thoảng anh Thuận cũng xen vào vài câu cho không khí nó thêm phần sảng khoái. Ấy quả thực là tửu phùng chi kỷ, ngàn chén thiếu. Chúng tôi vừa dùng bữa, vừa nói chuyện, đến cuối giờ chiều. Lúc này bàn ghế được dọn dẹp sạch sẽ, ông thầy Hải lấy điếu cầy ra rít ở sòng sọc, đoạn phân trần: "Hữu này, tôi với anh quen biết nhau được mấy chục năm, nhưng mà phải nói thật với anh, lần này mấy người các anh đi thỉnh kiếm, tôi không thể đảm bảo được an toàn cho mấy người. Đó là thiếu sót của tôi, thế mong anh bỏ qua. Mọi thứ tôi đã dặn dò hai hiền điệp kỹ lưỡng. Lần này thành bại nó không phụ thuộc vào anh, mà cũng chẳng phải là tôi. Tất cả ở hai đứa trẻ này, anh nhớ cho kỹ." Ông thầy Hữu cảm tạ chân tình mà ông thầy Hải dành cho ba chúng tôi. Đoạn ba người bái biệt rồi ra về. Duy chỉ có điều kỳ lạ mà chính bản thân tôi cũng không hiểu được, đó là khi chúng tôi vừa bước lên xe thì vô tình gặp phải ánh mắt đầy thù hận của Tiểu Đồng dành cho chúng tôi ở đằng sau lưng. Hình như sự hiện diện của chúng tôi đã khiến cậu ta phải phật lòng. Nam Định, khung cảnh bốn bề ở đây nó yên bình, mọi thứ cứ vậy trôi dần lại phía sau, cho đến khi tầm mắt chỉ còn lại một khoảng mênh mông bát ngát, xanh rì của lồng màu lúa mới, đỏ rực của ánh hoàng hôn, tôi mới để cho lòng mình được nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Chương 13. Cô bé thượng ngàn. Chúng tôi ngược đường lên một vỉa miền sơn cước khi trời đã về khuya. Thầy Hữu và anh Thuận sau quãng đường dài nghiên cứu tấm địa đồ vẫn chưa tìm được câu trả lời cụ thể. Hiện giờ chỉ có thể đoán biết rằng thứ bảo vật đang nằm ven một con suối thuộc địa hạt huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Dừng chân tại quán trọ ven đường, ông thầy Hữu tập hợp chúng tôi lại để phân chia công việc. Theo đó, ông thầy Hữu cùng với tôi và anh Thuận sẽ đi sâu vào trong núi để theo sự chỉ dẫn của người bản địa. Mọi thứ ở vòng ngoài buộc lòng phải trông cậy vào bác Tài. Ấy nếu như mà có biến, chúng tôi sẽ đánh điện cho bác để thuê người thạo đường lên cứu. Chúng ta cùng nhau đến được đây đã là một cơ duyên hiếm thấy. Lần này hai đứa theo chân ta đi tầm bảo, quả là lành ít dữ nhiều. Giữa cái xứ rừng thiêng nước độc này, chả ai đoán được là điều gì sẽ xảy ra cả. Họa chăng, nếu như mà tai họa ập đến, hy vọng rằng hai đứa luôn giữ tỉnh táo để mà tự bảo vệ mình. Ông thầy Hữu nói vậy chứng tỏ chuyến này ngay cả bản thân ông cũng khó lòng mà đảm bảo được an toàn của chính ông, chứ nói gì đến tôi với anh Thuận. Dẫu vậy, tôi vẫn tin tưởng rằng chuyến đi lần này ắt sẽ có thu hoạch đáng kể. Phần vì trong mấy người chúng tôi không hề có ai nao núng trước lời cảnh báo của thầy Hữu, một phần vì sự hiếu kỳ bất định của bản thân mỗi người đối với những việc kỳ bí nơi non ngàn. Đoạn anh Thuận ghé tai nói nhỏ với tôi: Này, này, sao tự dưng anh thấy lạnh quá? Từ khi lên đến cái đất này, anh cứ cảm thấy bất an làm sao. Sợ thì không có sợ, nhưng mà anh thấy mình giống hệt như kiểu là bị theo dõi. Anh Thuận nói rồi ngó quanh một vòng, có vẻ như nghiêm trọng lắm. Con người này tuy hành động xòe xòa, nhưng thực chất mọi việc đối với anh ta đều có phần chu toàn. Nếu như linh tính của anh Thuận đã có điểm báo như vậy, chắc chắn lần này vạn sự bất cầu nhân. Tôi quay sang đối đáp với anh Thuận thêm vài câu thì ông thầy Hữu cũng đồng thời ra dấu cho chúng tôi lên đường. Ngọn núi phía trước vẫn đang rầu rĩ dưới sự che phủ của màn đêm tịch mịch. Thỉnh thoảng vài tiếng chim ca thú hát bỗng vọng về từ ngàn trùng, như thể đương mời gọi con người ta đến với sự bí ẩn của sơn cước. Chúng tôi theo sự chỉ dẫn của người bản địa được quá bảy số thì cùng đường. Trước mặt chỉ thấy là trùng trùng điệp điệp những ngọn cây cao vút, tán cây xòe rộng rủ cả xuống mặt đất, tựa hồ như được bao bọc của núi rừng trong cái màn đêm trên đất mẹ. Vài nguồn sáng yếu ớt từ cái đèn điện cầm tay, nó không đủ để cho chúng tôi nhìn được sự khuất ám sau những thảm cỏ chi chít đang quấn lấy cổ chân của người đi. Anh Thuận và người bản địa phải xung phong đi trước mở đường, còn thầy Hữu cùng với tôi cứ thế ở đằng sau ngon men. Tất cả bám sát vào nhau, bởi vì nơi này cây cao núi hiểm, ấy nếu như mà có lạc thì quả thực là khó sống. Chốc chốc, tiếng chim rừng lại ngân lên cao tít, khiến cho con người ta bớt đi được sự phần nào cô đơn lạnh lẽo. Thỉnh thoảng văng vẳng trong không gian là tiếng những con khỉ, những con vượn nó hú lên, nghe đến giật thót cả mình. Bất chợt, anh Thuận và người bản địa khựng lại, khuôn mặt lộ rõ sửng sốt. Họ chỉ tay sang hai bên rồi quay lại nói với thầy Hữu. Hình như là chúng ta lạc rồi. Ông thầy Hữu vội vàng đáp. Làm sao mà lạc được? Ông là người bản xứ ở đây, chả lẽ lại không biết nhìn bản đồ xem hướng à? Người dẫn đường mặt ủ rũ. Tôi ở đây từ nhỏ, cuộc đời gắn với núi rừng, đến từng ngọn cỏ tán cây, cái nào lớn bé cao thấp ra sao tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Mấy người thuê tôi thì ắt bản thân tôi có trách nhiệm đưa mấy người đến nơi đến chốn. Theo như trên cái địa đồ này, chỉ cần thẳng hướng bắc mà đi, độ 2 cây số nữa là ắt đến bên một hồ nước. Việc lạc đường ở trên núi rừng tất có nguyên nhân, không biết lý do thật sự mà mấy người muốn lên đây là để làm gì. Ông thầy Hữu chần chừ. Ban đầu chúng tôi định giấu người này về mục đích của chuyến đi. Phàm là con người, khi nghe đến việc đi tầm bảo thì liệu rằng có thể thoát khỏi được vòng lặp của sự tham lận. Chính vì vậy, để đảm bảo cho mọi thứ được an toàn, chúng tôi buộc lòng phải giữ kín thông tin. Cho đến khi người dẫn đường nhất quyết khẳng định sự việc lạc đường này có liên quan đến gốc rễ của vấn đề mà chúng tôi đang giấu, cho nên thầy Hữu mới phân trần. Chúng tôi là từ dưới xuôi lên đây, cũng chẳng có mục đích gì cao siêu, thực lòng cũng chỉ là muốn mượn tiền nhân một món đồ để cứu người. Sơ qua như vậy em mong bác hiểu chứ. Người đàn ông trung tuổi đứng đối diện nghe xong trừng mắt. Có lẽ những gì mà ông thầy Hữu nói khiến cho ông ta không khỏi kinh ngạc. Nói đoạn ông ta châm điếu thuốc lấy lại bình tĩnh, giọng nói tự nhiên có phần dè chừng e ngại. Ý ông là muốn mượn của người đã khuất đấy à? Cái này thôi thôi, tôi không giúp được mấy người đâu. Trước đây tại cái khu rừng này cũng có mấy người kéo nhau tìm cổ vật, họ cũng thuê tôi như là các ông vậy. Nhưng mà các người xem, ai cũng như ai, quanh đi quẩn lại một lúc là cùng đường, không có đi tiếp được. Bản thân tôi sống với núi rừng cho nên tìm đường về thì nhanh. Mấy người muốn về tôi dẫn đi, chứ nếu đi tiếp hành trình này tôi xin phép dừng. Có tiền tôi cũng chịu, đi tiếp ắt là ước rước họa vào thân. Tôi còn gia đình, không thể liều mạng với mấy người được. Ông thầy Hữu càng ra sức thuyết phục thì người đàn ông này lại càng cố gắng khước từ. Ông ta một mịch khẳng định sẽ có người phải vong mạng nơi rừng thiêng nước độc nếu như mà cứ cố gắng đi tiếp. Bất đắc dĩ, chúng tôi phải tự mình hành sự đơn độc. Trước khi rời đi, người đàn ông trung tuổi còn không quên chỉ điểm cho chúng tôi về đường đi nước bước. Khi cái màn đêm đen tuyền phía trước vừa kịp nuốt trọn dáng đi của người đàn ông bản xứ, anh Thuận mới quay sang thầy Hữu. Những người như thế này thật khó mà tin. Ông ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay 10 phần của tấm địa đồ. Nay ông ta đột ngột bỏ đi, khó mà tính được là do kinh hãi thần quỷ hay là có dã tâm muốn độc chiếm bảo vật của chúng ta. Theo thầy, mấy người chúng ta có lên đi theo sự chỉ điểm của lão hay không? Ông thầy Hữu băn khoăn một hồi. Đúng là không thể không nghi hoặc cho người đàn ông bản xứ về cái thứ gọi là lòng tham. Nhưng giữa nơi cô tịch như thế, nếu như không tin tưởng vào sự mách bảo của ông ta, chúng tôi hết cách. Ông thầy Hữu quyết chí đánh liều một phen, ra dấu cho chúng tôi tiếp tục lên đường, mặc cho anh Thuận đã có phần can gián. Đường càng vào sâu trong núi thì lại càng khó đi, cây cối chẳng chịt đan xen, khiến cho con người ta thật khó để xác định phương hướng. 3 người chúng tôi đánh vật hơn nửa giờ đồng hồ ở trên đường. Anh Thuận bất ngờ dừng bước, ngay cả ông thầy Hữu ở bên cạnh cũng không có giấu được sự nghi ngờ. 2 người đầy mồ hôi như tắm, ánh mắt lo lắng tột cùng. Anh Thuận vì thấy sự rối ren mà liền nói qua với ông thầy Hữu. Xem cái cách nói chuyện như thế thì có vẻ là đang gấp lắm rồi. Lại về chỗ cũ rồi, 3 người chúng ta chỉ đi thẳng, không có rẽ ngang rẽ dọc, sao lại như vậy? Thầy cân nhắc xem liệu có phải chúng ta bị mà dắt đường không? Ông thầy Hữu hít một hơi thật sâu. Giữa nơi hương rừng gió núi, con người ta thật sự là rất cần hòa mình vào với non ngàn để phần nào trấn tĩnh. Đoạn ông nói, nơi này âm khí hưng vượng, cây cối rậm rạp ôm tồn, che phủ khắp bầu trời. Tiết khí như vậy thì việc gặp phải quỷ mị âu nó cũng là thường tình. Nhưng vốn dĩ Thứ âm tà này không thể xử lý một cách nhanh chóng được. Ta nghĩ chi bằng là chúng ta cứ theo lời của thầy Hải, thắp cái đôi nến uyển ương lên, biết đâu lại có huyền cơ qua ai. Anh Thuận đồng tình với thầy Hữu, đoạn nhanh nhẹn lấy hai chiếc đèn cầy định đốt thì lập tức có sự lạ. Phía trước chúng tôi độ vài mét, len lỏi qua những thân cây đại thụ, thấp thoáng hình ảnh của một cô bé mặc áo tràm thêu hoa trông rất đượm màu. Ở bên hông dắt một dải lụa xanh có đính kim tuyến trông cực bắt mắt. Nhìn cái trang phục và dáng vẻ của cô bé này, hình như không phải là người dưới xuôi. Quái lạ, giữa nơi rừng núi biển biệt tự nhiên lại xuất hiện một con bé. Chồng bước đi vào dáng vẻ của nó, hình như đã quen với địa hình ở đây. Anh Thuận lẩm bẩm, chắc hẳn trong lòng của anh ta cũng đang nghi ngờ giống tôi. Giữa cái nơi sơn cước hiếm người qua lại, lại xuất hiện một cô bé, thực khó lòng có thể tin được vào mắt mình. Chợt có tiếng hát trong veo từ phía cô bé vọng lại. Cái thứ âm sắc cưng ngân của cô bé khiến cho con người ta cảm thấy trong lòng mình tràn đầy nhuệ khí, trí lực trở nên sảng khoái khôn cùng. Riêng thầy Hữu thì vội vàng châm hương khấn lạy: "Con xin cúi lạy cô bé thượng ngàn, người trần mắt thịt chúng con làm kinh động đến miền sơn thủy, mong cô giá ngự tuần hành, khuôn phủ cho chúng con được nhanh thông thủy bộ, vượt đèo lội suối, thỉnh uy thần kiếm cứu họa sát thân." Cô bé phía trước chỉ trong chớp mắt đã phi thân về tít xa. Ông thầy Hữu nhanh tay ra dấu cho chúng tôi chạy theo. Con đường rừng vốn dĩ lởm chởm trơn trượt, ấy thế mà nay bỗng nhiên dễ đi đến kỳ lạ. Càng đi càng thấy ánh trăng soi rõ tỏ tường, từng thảm cỏ đen tuyền trải dài dưới mặt đất như đang rẽ đường chào đón những người con của đất mẹ. Cái hương vị độc đáo của thứ gió núi mưa ngàn bốc lên phảng phất cuốn lấy con người ta khoan khoái dễ chịu. Chúng tôi theo chân cô bé kỳ lạ đến một con nước thì mất dấu, lúc này chỉ còn thoang thoảng tiếng ca nhẹ nhẹ vang lên một hồi rồi cứ vang vọng mãi đau thương. Bấy giờ trước mắt chúng tôi thoạt nhiên xuất hiện cảnh sắc non sơn thủy hữu tình đến huyền ảo. Cả một hồ nước rộng lớn đang nằm gọn trong sự ôm ấp của trùng điệp núi rừng. Dưới ánh trăng đêm sáng vằng vặc, từng cành cây khép mình uốn lượn vươn dài xuống mặt hồ, tựa như bóng dáng thướt tha của thiếu nữ còn đang xuân sắc. Vài đợt sóng nước dập dìu nổi lên, làm phản chiếu ra một thứ ánh sáng đa chiều trên bầu trời, tất thảy vì vậy mà trở nên lấp lánh khôn cùng, quả thực là kỳ ảo. Bốn bề râm ran tiếng trò chuyện muông thú, âm thanh rộn rã như thể muốn con người ta phải say đắm trong cái mộng cảnh. Ba người chúng tôi thả hồn theo sự mê hoặc của bức tranh rừng núi cho đến khi ông thầy Hữu bất ngờ lên tiếng: "Nơi này, chắc chắn là nơi này rồi. Có lẽ tiền nhân cố ý muốn giúp chúng ta. Lần này may sao trong họa có phúc, hành động tiếp theo chắc phải dựa vào chính mình thôi. Thuận, thắp cái đèn cầy lên, ta muốn xem huyền cơ bên trong cây đèn này ra sao." Anh Thuận đưa mắt tìm sự trợ giúp của tôi, nói đoạn lấy ra hai cây đèn cầy và hai hộp quẹt. Anh dặn kỹ: "Nhớ, đèn mà không sáng cùng lúc thì ắt gặp họa sát thân đó." Lời nói của anh Thuận hệt như những gì mà ông thầy Hải đã căn dặn lúc trước. Hai người chúng tôi cẩn trọng nhìn nhau hành sự, trong lòng có chút hồi hộp về những gì sắp xảy ra tới nơi. Bất chợt, sau khi ngọn lửa từ hai cây đèn leo lắt sáng lên, ba người của chúng tôi lập tức thấy có mấy bóng đen chạy vụt qua trước mặt. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, rất khó xác định được là thật hay là ảo. Ông thầy Hữu quan sát xung quanh một lượt, đoạn bảo tôi với anh Thuận cầm đèn đi men theo hồ nước xem có gì lạ không, thầy sẽ theo sau để mà cảnh giới. Ba người chúng tôi Dưới thứ ánh sáng lập bập bùng của hai cây đèn, cứ thế lần mò từng bước một trên vùng nội cỏ u tịch. Thoạt có tiếng người nghêu ngao hát ở phía đối diện, lần này là tiếng hát của một người phụ nữ trung tuổi. Ba người chúng tôi vì vậy mà đứng lại tập trung nghe ngóng, đoạn thấy có vẻ như là tiếng hát giàu dĩ, tang thương lắm vậy. Nhau nghe rộn rã, anh Thuận thấy vậy liền đánh tiếng: "Nhìn, nhìn xem, đằng đằng kia là thứ gì vậy?" Tôi lập tức phóng tầm mắt về phía trước, giữa ánh trăng đêm hư thực lẫn lộn, hình ảnh mấy người thiếu nữ mỹ miều đang ngồi giỡn nước đùa mây ở sát mép ruộng trông kỳ dị. Mái tóc mượt mà uốn lượn dài chạm cả xuống mặt nước, phải khó khăn lắm tôi mới thấy được cử động của bọn họ. Bấy giờ không rõ là do vô tình hay là hữu ý, một trong mấy người thiếu nữ đang bất ngờ đứng dậy, cổ vẫy tay về hướng chúng tôi rồi quay lưng bỏ khuất giữa cái màn đêm đen đặc. Cả kinh, tôi liền nói nhỏ với thầy Hữu. Thầy Hữu hình như cũng nắm bắt được tình hình, cho nên ra dấu cho tôi im lặng để tiếp tục quan sát. Độ 10 phút, trên không xuất hiện ba tiếng nổ đinh tai nhức óc, mấy bóng của thiếu nữ biến mất. Tôi và anh Thuận lo lắng, riêng thầy Hữu cứ nấn ná, không hề manh động. Xem bộ dáng thì quả thực là thầy vẫn đang rất điềm tĩnh. Đoạn, anh Thuận thủ thể: "Thầy, thì hiện tượng có sự lạ, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Ông thầy Hữu vẫn im lặng, hai mắt hướng về phía trước, toàn thân không hề có sự chuyển động. Anh Thuận liền cầm cây đèn giơ ra trước mặt, giật mình, thầy Hữu khua lên ngang mặt. Anh Thuận do đó không kịp phản ứng, bất cẩn làm rơi cây đèn cầy. Khi ngọn lửa vừa tắt, bầu trời nổi trận cuồng phong, mặt hồ sóng nước dao động dữ dội, mấy tán cây lớn phía xa đập vào nhau, tạo nên tiếng động như tiếng gầm thét của núi rừng vậy. Thầy Hữu nhìn cảnh tượng trước mặt thì hô thất thanh lên: "Tắt hết đèn cầy đi rồi thắp lại, mau lên!" Tôi luống cuống dập ngay ngọn đèn cầy đang cháy. Anh Thuận ở kế bên cũng đã ổn định. Hai người bắt đầu đồng nhất nhìn nhau thắp đèn như ban nãy. May thay, ngọn lửa vừa sáng, trời quang, mây tạnh, cuồng phong cũng theo đó mà tan biến. Anh thầy Hữu quay sang: "Cẩn thận, kẻo bị mê hồn. Xứ này rừng thiêng nước độc, mấy cái bóng phụ nữ vừa rồi là oán linh của những cô gái đã bỏ mạng thâm sâu cùng cốc. Tiếng nổ ở thời chiến vọng về, báo hiệu khi quân ta bị địch phát giác. Chúng ta đi sang bên đó xem sao, hy vọng là thấy manh mối." Thầy Hữu chỉ tay sang đối diện, ba người chúng tôi lại men theo con nước mà đi. Được một đoạn, tôi nghe thoang thoảng như có tiếng hành quân mốt 21 rất đều đặn ở đằng sau. Mà không chỉ riêng tôi nghe được âm thanh này, ngay cả anh Thuận cũng có vài phần cảm nhận được, cho nên cứ ngoảnh mặt lại để cảnh giới. Duy nhất chỉ có ông thầy Hữu vẫn thản nhiên dạo bước. Bây giờ chúng tôi đã đến địa điểm mà mấy bóng phụ nữ xuất hiện. Ông thầy Hữu đảo quanh một vòng để xem xét sự tình, đoạn cắm cơ man nào là hương thuốc lá xuống dưới đất, kể cả hai ngọn đèn cầy uyên ương cũng không có ngoại lệ. Nói đoạn, ông thầy Hữu khấn vái tứ phương, giọng nói thổ thì rất khó nghe: "Ê, tấu lạy quan thần địa đất, tấu lạy bách vạn vong linh, oan gia trái chỗ. Chúng tôi vốn dĩ không phải người ở địa hạt này, nay đến đây thắp đèn dâng nhang xin chỉ đường tìm thần binh. Nếu như có duyên, xin các vị linh ứng cho chúng tôi được biết." Ông thầy Hữu vừa dứt lời, mấy cây nhang đồng loạt cháy bùng bùng. Anh Thuận đứng ngay cạnh tôi bất ngờ ngồi bệt xuống đất, lúc thì cười sằng sặc như điên như dại, lúc thì ôm mặt nức nở trông thật sầu lòng. Ông thầy Hữu thấy biểu hiện của anh Thuận như vậy liền an ủi: "Thế cô là ai? Nhập vào người này muốn nhờ vả điều gì? Cô cứ nói, khéo chúng tôi lại giúp được cô." Vong linh trong người anh Thuận gào lên một cách thảm thiết: "Chết, chết hết rồi, làm gì còn ai? Bọn giặc đánh úp từ đường số 4, chiếm Thất Khê, tuyến phòng thủ tan vỡ, không còn ai ở mặt trận này nữa. Vong Linh càng nói, thầy Hữu càng xúc động, ánh mắt trùng xuống, lộ rõ nỗi buồn phiền. Đoạn ông ân cần, giọng nói thể hiện đồng cảm của những người đã từng trải qua thời loạn. Đồng chí, chiến sự đã ngừng rồi, đất nước bốn bề bình yên rồi. Tôi biết là đồng chí đau xót số phận những người từng tham gia mặt trận biên năm ấy hẩm hiu. Nhưng mà đồng chí à, nhân thế luân hồi có tử thì ắt có sinh. Sự ra đi của đồng chí góp phần đem lại hòa bình, thì để chúng tôi góp sức đưa hải cốt của đồng chí về gia đình với người thân. Đồng chí thấy ý kiến của tôi như vậy có được không? Vong Linh ngừng khóc, cơ thể gật gù ngả nghiêng sang hai bên, lúc thì ngả người ra đằng sau như là sắp ngã, lúc thì lại cúi gầm mặt nó sát đất. Chúng tôi ở đây có bốn người, trong đó một người mới ra trận được vài tháng thì hy sinh, ba người còn lại bao gồm cả tôi thì bị chúng nó bắt giết ngay trong địa phận Thất Khê, thân xác hồn vía vĩnh viễn bị trói buộc vào núi rừng. Này mấy người đến, ta bị cô đơn mà muốn nhập xác để trò chuyện. Nếu như có cơ hội, thỉnh thoảng tới đây thắp cho ta nén nhang. Ta đi nhường chỗ cho người thật sự có duyên với các vị. Ông thầy Hữu còn chưa kịp nói lời bái biệt thì anh Thuận đưa tay lên vuốt ve tóc như là hành xử của phụ nữ. Cử chỉ này của anh Thuận khiến cho ông thầy Hữu bất ngờ. Ấy, cô đây là... Ông thầy Hữu ngắt ngứ. Vong Linh nhìn hai người chúng tôi cuống cuồng thì cười nhẹ rồi trả lời. Tôi là người nắm huyền cơ trong hai ngọn đèn cầy, cũng là người tự tay tạo ra tấm địa đồ mà mấy người đang cần. Không ngờ sau ngần ấy năm, hôm nay lại có người đem những tín vật này đến, khó mà tin được. Âm sắc giọng nói của người phụ nữ này nghe nhẹ nhàng, tưởng như đang rót mật vào tai. Nhưng quả thực, nếu như để ý kỹ những lời nói của người này, còn khiến cho người ta cảm thấy được đây là một người phụ nữ sắc sảo, khôn ngoan. Tuy có sự phô trương nhưng vẫn giữ được lịch thiệp, thật là hiếm có. Thầy Hữu chắc hẳn cũng có sự cảm phục trước cá tính của người này nên nói ngay. Bình sinh chắc cô là người tài trí khôn cùng, Hữu xin bội phục. Nhưng vừa rồi cô nói những món bảo vật này là cô tự tay làm ra, lẽ nào cô với ông thầy Hải là chỗ quen biết? Vong Linh hạ giọng, mới chỉ nói đến mà khóe mắt đã trực đổ lệ. Tôi với anh Hải vốn là quan hệ mật thiết. Tôi là người Hải Dương, cùng thôn quê lối xóm với anh Hải. Năm ấy tôi cùng anh từ Hải Dương ra Hà Nội kiếm sống. Chúng tôi ban đầu là vì cái tình làng nghĩa xóm mà giúp nhau, sau thấy lối sống có phần tâm đầu hợp ý, sinh tình cảm. Chuyện gì của tôi anh Hải cũng biết, ngay cả câu chuyện anh nhận sự ủy thác của người cha quá cố đi tìm Trấn Gia chi bảo tôi cũng rõ. Thậm chí tôi từng cùng anh vứt bỏ hết công việc mà xuôi đường từ Nam chí Bắc để dò hỏi tung tích của bảo vật. Được hơn 2 năm, anh Hải tòng quân lên biên giới. Tôi hay tin ấy cũng nhờ người thân xin theo anh ấy để bên nhau. Anh đóng quân ở Mạn Thị Xã, đơn vị cách xa nhau độ 60-70 cây. Ngày ấy tôi thường cùng với mấy người đồng đội đi xuyên rừng lên biên mang hàng tiếp tế. Cũng chính vì vậy mà tôi phát hiện được địa điểm cất giấu thần kiếm mà tiền nhân Trần Thị để lại. Sợ chuyện bị phát giác, anh dặn tôi vẽ bản thảo chỉ đường dẫn đến ven hồ. Sau này khi chiến tranh kết thúc sẽ tìm tiếp. Nhưng ai ngờ chiến tranh loạn lạc, trung đoàn của anh Hải tan vỡ, toàn quân rút về tuyến phòng thủ thứ hai. Chúng tôi được cắt cử lên Thanh Khê để hỗ trợ cho những thương binh bệnh binh còn sót lại trên mặt trận. Đội ngũ quân y và y bác sĩ chỉ khoảng 10 người. Không may Khi chúng tôi vừa đến địa hạt Thanh Khê, nghe tin giặc ngược từ đường số 4 vào sau lưng của trung đoàn. Bây giờ không quay xe lại được, đi tiếp cũng chết, lùi cũng chết. Tôi quyết chí xung phong mở đường, theo sau là 3 người, tốp còn lại tự chia ra tìm đường thoát thân. Năm ấy tôi phơi xác giữa trận mạc, trong ba lô vẫn còn nguyên cây đèn uyên ương mà tôi với anh Hải đã từng lấy làm chứng để thề non hẹn biển. Sau này xác của 4 người chúng tôi được đưa về Hữu Lũng để chôn cất. Đứng ở vực này, anh Hải xuất ngũ cùng đồng đội đến tìm nhận lại mấy vật phẩm tư trang của tôi, bao gồm cả địa đồ và cây đèn cày. Ấy vậy mà đã 20 năm trôi qua, 20 năm xa cách, 20 năm của những mất mát đau thương, chiến tranh khốc liệt, con mất cha, nhà mất nóc. Có những người ra đi mà chẳng quay trở về quê hương nguồn cội được. Vong Linh nói đến đây thì không kìm được nước mắt, mấy ngón tay cứ đan vào nhau rung lên bần bật, thương cảm lắm. Thiết nghĩ những người sinh ra ở thời bình như tôi khó lòng mà hiểu được tàn khốc của bom đạn. Những con người của lịch sử, những con người đã đánh đổi cả tuổi trẻ, sự nhiệt huyết, thậm chí là cả tính mạng để đem về bình yên cho tổ quốc. Công đức trời biển của bọn họ sau này liệu có mấy người nhớ được? Hương hỏa nhang khói đâu bù đắp lại được những mất mát hy sinh? Đâu đó có thể là nơi chôn, thôn quê hay thành thị, vẫn có bóng mẹ già bên cửa còm cõi chờ ngày con ra trận trở về. Xin cô nén đau thương mà giúp đỡ chúng tôi. Nhưng có điều tôi không hiểu, sao anh Hải không đưa hải cốt cô cùng với đồng đội về quê để đoàn tụ với con cháu? Ông thầy Hữu dù thương cảm nhưng vẫn cố gắng để hoàn thành công việc, phần cũng vì thời gian của chúng tôi đang cấp bách. Vong Linh nghe vậy thì lại sụt sùi. Số là trước khi lên đây, anh Hải đã từng lập một lời thề, nếu như 2 người chúng tôi cùng trở về bình an, sẽ dùng đèn cày này làm đèn cưới. Còn nếu như chẳng may một trong 2 người bỏ mạng nơi chiến trận, việc gặp nhau chỉ xảy ra khi 2 cây đèn cày này được thắp sáng cùng một lúc. Bằng không, hồn phách của người đã khuất vĩnh viễn không bao giờ ở lại nơi dương thế. Âu cũng là để tránh đi cái nỗi đau thương khi phải chia cách 2 ngả âm dương. Anh Hải còn muốn giữ cây đèn này cho người có duyên đến với thần kiếm Trần Thị. Bởi lẽ tôi là chìa khóa cuối cùng cho tấm địa đồ. Nói đến đây, anh Thuận bất ngờ đổ gục xuống, toàn thân lạnh toát đến kỳ lạ. Đâu đó phía sau những hàng cây cổ thụ đan xen, trong cái bóng đêm hư thực, tôi thấy bóng người con gái kiều diễm lạ lướt qua lại. Hình ảnh cứ lập lòe ẩn hiện kỳ quái. Bấy giờ bốn bề mới thoạt nhiên yên lặng, chỉ nghe thoang thoảng có tiếng phụ nữ vang lên. Mấy người xin theo tôi, điểm đến cũng không còn xa nữa. Chương 15, binh biến trần triều. Thầy Hữu vội vã đánh thức anh Thuận. 3 người chúng tôi cố gắng lắm mới bắt kịp được sự di chuyển của vong hồn. Chỉ ngoài 100 bước chân, ánh trăng rừng như không còn soi rọi tỏ tường trên đỉnh đầu. Bốn bề u tịch lạ thường. Có lẽ đây mới chính là cái màn đêm đặc trưng của rừng núi. Nó mang cho con người ta cảm giác cô liêu quạnh vắng, như đang lạc vào thế giới của một màu đen huyền hoặc. Anh Thuận nhanh trí thắp sáng 2 cái đèn pin, một tay cầm, một đưa cho thầy Hữu. Chỉ trong vòng tích tắc, hình ảnh người con gái đang ngồi ở trên mỏm đá vô tình lọt vào tầm mắt của tôi. Cả kinh, tôi đánh động thầy Hữu và anh Thuận. Chần chừ một lúc, thầy Hữu nói: "Đi về đằng ấy xem sao." 3 người chúng tôi nhanh chóng tiến lên mỏm đá. Nơi này hình như là địa thế có hơi khác biệt. Trước mặt tôi, một dải đất cao rộng trải dài ngút mắt. Nó sừng sững như bức bình phong cực đại đặt giữa núi rừng. Ấy là cái suy nghĩ nhìn nhận hạn hẹp của tôi về đất đai địa thế. Còn đối với anh Thuận, người đã vào Nam ra Bắc đến mấy bận, anh ta gọi đây là sườn núi. Anh Thuận sờ tay vào lớp đất đá trước mặt, từ từ chuyển sang mấy bên trái như là bị thôi miên. Tôi cũng theo sát từng bước chân của anh mà không cần biết lý do. Độ chục mét, anh Thuận khựng lại rồi hét lớn gọi thầy Hữu. Thầy, thầy ơi, tới đây xem này. Thầy Hữu bấy giờ vẫn đang quanh quẩn ở chỗ mỏm đá, thấy anh Thuận gọi gấp liền chạy lại, khuôn mặt thực sự là hết sức hồ nghi. Không biết là có đúng không, ta đã xem xét kỹ mà không phát hiện được điều gì. Anh Thuận cầm tay thầy Hữu đặt vào vách đá, đoạn phân giải một cách kỹ lưỡng về hành động vừa rồi. Năm xưa cháu với bố cháu cũng vào rừng tìm gỗ, có gặp trận mưa lớn. Đang đêm, bố cháu men theo vách núi mà tìm được hang động. Sau này, bố cháu dạy lại, phàm là khi gặp hung hiểm nơi núi rừng, muốn tìm chỗ ẩn thân thì phải đến gần các vách đá mà dò xét. Nếu như nhiệt độ trên lớp đất đá giảm dần về một hướng, thì nhất định là phải theo đó, kiểu gì cũng thấy hang động. Thầy xem, vách đá này càng về bên trái thì càng lạnh, nội trong vòng vài mét nữa, chắc chắn là có một miệng hang. Không ngờ anh Thuận lại có hiểu biết sâu rộng về rừng núi như vậy. Con người này quả thật là không có tầm thường. Tài trí của anh ta trừ việc xem tướng bắt quỷ, có khi những thứ khác còn khéo hơn cả thầy Hữu. Đoạn chúng tôi từ từ tiến sang mé trái. Đúng như những gì mà anh Thuận anh nói, phía trước là một cửa hang rộng, chỉ cao ngang đầu người. Nó bị che phủ đi quá nửa bởi cây cỏ dày đặc. Nếu như không phải là ánh đèn vô tình chiếu sâu vào trong hang thì chúng tôi khó lòng mà nhận biết. Anh Thuận ra dấu cho chúng tôi đứng yên, rồi dọi đèn pin xuống đất. Bấy giờ trên nền cỏ cao thấp lẫn lộn, chễm chệ một con rắn hổ đang cuộn tròn như đang ẩn nấp rình mồi. Đặc biệt là trên đỉnh đầu của nó có một cái mào nhỏ nhô lên dị hoặc, nếu như mà quan sát không kỹ khó mà phát hiện được. Anh Thuận giật mình, đoạn quỳ rạp xuống ở vái nấy vái đẻ, như có một thế lực vô hình. Ngay khi anh ta thực hiện xong nghi lễ tam bái, con rắn quay đầu bò vào trong hang trước sự kinh ngạc của tôi và thầy Hữu. Không ngờ ở nơi thâm sâu cùng cốc này cũng lại có rắn hổ mào. Ta cả đời mới chỉ gặp được 2 lần. Tương truyền đây là hiện thân của các vị nhân thánh, những người có công với xã tắc, sau khi thác hóa muốn hiện hữu ở nhân gian thì phải gửi mình vào thân xác của rắn mào. Loài này ít cắn người, muốn đuổi cũng phải có cách. Đã gọi là hiện thân của tâm linh, ắt không tầm thường, chí ít cũng phải là người hợp vía, thành tâm khấn vái cầu đạo thì mới thoát được nạn hổ xà. Thuận chỉ đến tam vái mà mời được hổ xà vào hang, chứng tỏ nơi này hợp với nó. Để nó đi trước đốt đèn, ta với Quang đi sau đi. Ông thầy Hữu chứng kiến toàn bộ hành động của anh Thuận liền đưa ra đề nghị. Không chần chừ, anh Thuận xách đèn pin đi lên phía trước một cách mạnh bạo. Con người này xem ra quả thực là can trường. Miệng hang nhỏ hẹp lại bị ngăn trở bởi lớp cây cỏ đan xen, phải khéo léo lắm chúng tôi mới vượt qua để vào được bên trong. Nơi này quả thật là kỳ lạ, không khí lạnh ngắt, khác hẳn so với bên ngoài. Càng vào sâu bên trong hang thì vách hang lại càng lớn, vách đá lởm chởm, những hình khối nhấp nhô bất định, cổ quái vô cùng. Chợt có thứ gì đó vướng víu ở dưới chân, tròn tròn, kích cỡ không to lắm. Tôi đưa mắt nhìn kỹ thì kinh hãi, là một đoạn xương dài ngoãng trắng ơn ẩn xen lẫn sỏi đá, nằm ngay sát bên cổ chân mình. Tá hỏa, tôi hét gọi thầy Hữu. Anh Thuận đi trước thấy động cũng quay lại. 3 người chúng tôi nhìn nhau thất sắc. Đây là xương người, không lẽ trong hang động đã từng có? Không để thầy Hữu nói hết, anh Thuận cướp lời. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Thầy Hữu và thằng cu Quang cứ tụt ở đằng sau đi, cháu đi trước dò đường, gặp vấn đề gì cháu đánh tiếng cho 2 người. Ông thầy Hữu nghĩ một hồi, đối sách của anh Thuận có vẻ như không hợp lý lắm. Anh đi sau, coi chừng thằng cu Quang, ta đi trước xem liệu trong này có cái gì. Nói đoạn ông xách đèn nhanh nhẹn đi trước. Tôi với anh Thuận cẩn trọng quan sát đường đi cùng hai bên vách trong lúc theo chân thầy. Hang động càng vào sâu càng rộng qua hai bên. Chưa đến một cây số, chúng tôi đã đến tận cùng. Nơi này được tạo hóa nhào nặn thành hình vòng cung cực kỳ đồ sộ. Đặc biệt chính giữa có một thứ hình chữ nhật dài ngang người, cao chưa đầy 1 mét, rong rêu phủ kín, rất khó nhận định. Thầy Hữu và anh Thuận tiến sát, ánh đèn pin sáng rực khiến cho vật thể càng ngày càng rõ. Đoạn anh Thuận hô lên: "Thầy, là một cái quan tài. Quan tài tuy mục nát nhưng vẫn được nhìn là hình chạm trổ long phượng này. Quan tài này có khi phải vài trăm năm rồi. Mùi gỗ thơm, là gỗ thượng hạng. Theo cháu thì quan tài này chỉ có dùng cho các bậc vương công quý tộc. Người trong quan chắc chắn là không có tầm thường đâu. Nhưng mà thầy ơi, cái quan này bị mở rồi, chỉ sợ bên trong không có gì đâu." Thầy Hữu nghe anh Thuận nói vậy, lập tức thắp 2 nén nhang. Hành động quả thật gấp gáp. "Chúng tôi không biết là vị nào mai táng ở đây, nay vì nhân nghĩa mà kinh động, xin lượng thứ. Nếu như có sai lầm thì xin tìm Hữu tôi mà hỏi tội, đừng làm hại hai đứa trẻ này." Ông thầy Hữu đưa mắt nhìn anh Thuận, hiểu ý, hai người dồn sức đẩy nắp quan. Được một nửa, anh Thuận dừng lại, mồ hôi vã ra như tắm. Một tay siết chặt lấy thành của quan, một tay chỉ vào bên trong như đang sợ hãi lắm vậy. Bấy giờ, cả tôi và thầy Hữu lập tức đưa mắt nhìn. Quan tài này ngoài cái đầu lâu trắng ơn ẩn đang đặt trên một hộp gỗ thì tuyệt nhiên không có thêm một thứ gì cả. Thầy Hữu vội vã đưa tay vào, đặt chiếc đầu lâu qua bên cạnh, nhấc hộp gỗ lên cẩn thận. Hốt nhiên một cơn gió ập đến từ đằng sau lưng. Cả ba người chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Nơi này càng ngày nó càng khiến cho con người ta cảm thấy rùng rợn. Đoạn ông thầy Hữu ra hiệu cho chúng tôi rời đi thật nhanh. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã đứng ở cửa hang, bỏ lại sau lưng tất thảy những thứ quái dị. "Thuận, mở cái hộp ra xem trong nó có gì. Ta nghĩ vật đang cần tìm ở đây đấy." Anh Thuận đón lấy cái hộp từ tay ông thầy Hữu, nhìn anh ta cách cẩn trọng, phần nào cũng đoán được sự hồi hộp. Anh Thuận từ từ mở 2 chốt giữa hộp, khuôn mặt căng thẳng tột độ. Nắp hộp mở ra, anh Thuận cười lớn như vớ được vàng, hồ hởi quay sang nhìn thầy Hữu: Có một thanh kiếm giống hệt với thanh kiếm ở nhà thầy Hải. Là thần kiếm thật rồi. Mẹ cháu với thằng Đoan được cứu rồi." Ông thầy Hữu cả mừng. Cả ba người chúng tôi lập tức tìm đường xuống núi theo như chỉ dẫn ban đầu của người bản địa. Anh Thuận cởi áo gói ghém cái hộp gỗ cẩn thận. Toàn thân khi gần xuống đến chân núi chi chít là những vết xước do cành cây quẹt vào. Về phần tôi, bản thân dọc đường cũng nghe tiếng vó ngựa rất mạnh ở sau lưng, dồn dập nhưng không hề vượt ngang tầm tai. Lúc được lúc mất vô cùng kỳ lạ. Thầy Hữu về đến điểm dừng chân ở quốc lộ, đánh điện cho Tử Thanh. Đại khái ông muốn Tử Thanh cùng hai mẹ con cô Trà gấp rút đến Bảo Lộc Nam Định để hội họp. Cũng không có rõ ý định của ông ra sao, nhưng thoáng chốc tôi nhìn khuôn mặt của thầy Hữu có nét u sầu lo lắng. Đêm ấy, thầy Hữu cùng anh Thuận trong gian trọ nói chuyện cao hứng. Bác Tài nằm cùng tôi trên giường thỉnh thoảng cũng thêm nếm vài câu. Tôi nằm một lúc thì ngộ, cơn ảo mộng miên man cứ thế kéo tôi đến một thế giới hư ảo như là nơi âm tào địa phủ. Ấy là một vị quan gia mang tử kim hoàng bào, người cưỡi hắc mã uy phong. Người đó đến trước mặt tôi, gầy cương ngựa, cười lớn một tiếng khen ngợi: "Không cần kinh sợ, ta thân là Cung Tĩnh Vương Trần Nguyên Trác, thái tể dưới thời vua Đại Định, tức Dương Nhật Lễ. Năm ấy Hiến Tử Thái Hậu lập Nhật Lễ làm vua kế vị cho Trần Dụ Tông. Nhật Lễ chỉ là con nuôi của Dụ Tông, cha đẻ hắn thực là mang họ Dương. Sau khi lên ngôi, kẻ này ăn chơi sa đọa, bỏ bê triều chính. Hắn đón cha ruột là Dương Khương vào triều, phong cho làm lệnh thư gia, tỏ ý muốn đuổi Trần Triều thành Dương tộc. Bá quan văn võ trong triều hay tin, ai nấy đều phẫn nộ. Ta cùng Nguyên Tiết và hai người con của Thiên Ninh công chúa dẫn theo tôn thất nhà Trần xông vào cấm thành, toàn lật đổ Nhật Lễ. Nhưng kỳ thực trời chưa chán nghiệp vua hai dòng, Nhật Lễ đêm ấy may mắn trốn thoát. Ta cùng Nguyên Tiết lùng sục trong cung, không thấy hắn đâu thì bỏ về. Sớm hôm sau, Nhật Lễ loan giá hồi cung, chia người đi bắt hết những tôn thất họ Trần có liên quan đến binh biến cấm cung, tất thảy là 17 người, trong đó có ta. Ngày 21 tháng 9 năm Canh Tuất, ta cùng đồng đảng bị khép tội chết. Vương tôn nhà Trần vì thương xót máu mủ nên bí mật đem xác ta mai táng trong hang động ở Hữu Lũng. Cạnh ta có đặt thêm một thần kiếm làm tín vật cho con cháu đời sau biết được đây là tôn thất Trần gia. Này các người vào hang mượn kiếm theo chỉ điểm của Trần Hải, đại công cáo thành thì cùng hắn đến đây để làm lễ tạ. Nghe chưa? Vị nọ nói xong thì biến mất. Tôi lạc mình trong chiều không gian nhạt màu buồn tẻ. Bỗng có tiếng trẻ con gọi ngay bên tai văng vẳng. Anh ơi, anh ơi, anh. Tôi bàng hoàng thảng thốt, đảo mắt nhìn quanh cái khung cảnh mờ mịt, chỉ sương, chỉ khói, chỉ ảo, chỉ mơ này. Ai gọi vậy? Cái tiếng đó nó vẫn cứ vẳng vất. Anh ơi, anh à, anh ơi, anh. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 2. Càng ngày càng màu sắc của nó bắt đầu càng xuất hiện những cái thứ linh dị. Nếu như mà ở phần 1 của Nghiệp Âm thì chúng ta sẽ thấy những cái màu sắc nó kinh dị ma quỷ nhiều, thì phần 2 nó là cái sự kinh dị, trong đó nó Ngọc Quang đã cài rất nhiều những cái tình tiết lịch sử. Đúng không ạ? Mà nói thật đó, không, mình rất là thích cái những cái chuyện viết về đạo mẫu, những cái những vị thánh, ví dụ như là hình ảnh của cô bé Thượng Ngàn vừa rồi ấy. Mình rất là thích đọc những cái chuyện như thế. Nhưng thật sự là cho đến bây giờ thì rất là ít tác giả khai thác về những nhân vật này. Có hôm nay thì có Ngọc Quang viết về cái này. Trước đây thì có bé Mi Tỷ Tỷ viết, mà thật sự cái ấn tượng của mình đối với Mi Tỷ Tỷ bây giờ vẫn chưa phai mờ bởi cái câu lấy từ trong hát văn ra: lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Từ đó trở đi là mê bé Mi từ đó. Ngoài ra thì có ông Cú Heo, ông viết về một số thần thánh, hình tượng thần thánh của phương Nam cũng rất là ấn tượng, mà trong đó là cái nhân vật Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Mình tin chắc là cái nhân vật Nghiệp Chướng Quỷ Thần nó không chỉ gây ấn tượng với các bạn, gây ấn tượng với mình, mà nó còn gây ấn tượng dữ dội đối với các bạn nữa, đúng không ạ? Nghiệp Chướng Quỷ Thần và Thiện Tai Thánh là hầu gần như là hai nhân vật cực kỳ nổi bật trong cái vũ trụ tâm linh của Cú Heo. Đó, thật ra là mình rất thích đọc về những vị thánh dân gian của Việt Nam, những vị thánh trong đạo mẫu, mình thích đọc lắm thật. Mặc dù mình không theo đạo mẫu nhưng mình thích thật sự đó. Mong rằng là các tác giả có thể nhận được cái thông điệp này của A Tũn, viết một cái câu chuyện về những vị thánh này. Mình rất là thích, thật sự rất là ấn tượng. Ok, cái này thì ngày mai là sẽ hết thôi, ngày mai là tập cuối. Cool Boy, tôi nói linh tinh thì kệ mẹ tôi thôi. Kệ mẹ tôi thôi, đây là kênh YouTube của tôi. Ông hiểu không? của tôi. Trình livestream này là của tôi và của các anh chị em mê cách đọc của tôi, không phải là của ông và cũng không phải là của người ta nào cả. Tôi đọc chỉ vậy thôi. Người ta thu âm, người ta có thể là người ta một ngày người ta thu một tập như thế, đến tối người ta up. Còn tôi đọc livestream, tôi sức của tôi là thằng yếu, ông nhìn tôi gầy gò chết mẹ như này, tiền thì không có, ăn thì không, tôi chỉ đọc được đến một tiếng thôi là cái cổ họng của tôi giã ra rồi. Đó, tôi giã cổ tôi ra rồi. Thế cho nên là tôi không thể nào mà tôi cày được đến mấy tiếng đồng hồ như người ta chia làm hai tập được. Ông phải hiểu chứ, bây giờ mình lớn rồi, mình đâu phải là trẻ con nữa. Mình có đầu thì mình phải nghĩ trước khi mình nói, kẻo mang khẩu nghiệp, đúng không? Tôi nói với ông cẩn thận này, đôi lúc không phải chửi bậy mới là khẩu nghiệp. Đôi lúc những cái câu nói rất bình thường vẫn mang khẩu nghiệp. Xuống dưới đó lằng nhằng đó là các ngài dưới đó lại lấy kìm kẹp mẹ lưỡi rút đánh sột một cái ra thì ông lại trở thành một con chó không có lưỡi. Nghe, ông phải hiểu chứ, bây giờ cho ông đứng ở trước gương ông nói một tiếng đồng hồ, ông không test cái cuống họng của ông ra. Thế mà ông lên ông nói, bây giờ mình lớn rồi, mình đâu có phải là bọn trẻ trâu nữa đâu mà mình thể hiện trẻ trâu như vậy. Phải để cho cái não nó nghĩ trước khi mình nói. Chứ cái não chưa cả nghĩ mà cái mồm nó đã ra rồi. Để cái mồm đi chơi xa nhiều lúc còn không cẩn thận nó đập vỡ mồm ra khổ thân. Nghe em. Ông đâu rồi bé Trinh bé Cấm à? Nghe bé Trinh phải để cho ông nói nghe. Đã được vào được đến gõ đến YouTube, gõ chữ rất là rành mạch rồi. Vào truy biết truy cập vào YouTube, gõ chữ rất là rành mạch, chứng tỏ là đã được học văn hóa rồi. Ủa mà nói cái câu đó rất chi là trẻ trâu. Đã sống đến chúng ta đã ở thế kỷ 21, 18 năm của thế kỷ 21 đã trôi qua. Làm ơn đi các bạn. 18 năm của thế kỷ 21 đã trôi qua rồi, làm ơn sống như những con người văn minh đi. Nói thì phải nghĩ, nghĩ xong rồi hẳn nói, để thể hiện mình là một con người văn minh, mình không phải là một con người thiếu cái học thức. Ok. Cẩn thận là tim âm phủ của tôi lại lôi ông xuống dưới đó, đứng trước nghiệp kính đài để soi tội trạng của mình. Sau đó là đậy đọa xuống, ném thẳng xuống dưới ấm thủy hà là ông chết mẹ ông luôn đó. Anh em tim âm phủ, đúng không? Ông phải cẩn thận đó. Bên YouTube là tôi có một đội tim âm phủ rất là thân quen, tôi chơi rất là thân với cái tim âm phủ bên YouTube đó. Anh em là rất là bận công việc ở dưới đó mà vẫn còn lên nghe tôi đọc chuyện đó. Ông mà cứ nói xàm xàm là anh em tim âm phủ là lôi ông xuống dưới đó rút lưỡi chết mẹ ông luôn đó. Thật cẩn thận đó. Hôm nay là tôi mát tính, tôi rất là nhẹ nhàng đó. Chứ như mọi hôm á, là tôi chửi cho ông sấp mặt ra luôn đó. Ok. Tú Eva hả? Tú Eva, em bị bóng đè phải không em? Thật ra thì cái việc bóng đè đó, cái việc bóng đè nó là cái việc nó do một phần nhiều là do sức khỏe là nhiều đó. Em phải hết sức cẩn thận. Bóng đè nó đôi lúc nó không hoàn toàn là tâm linh đâu, mà nó do cái sức khỏe của em nó yếu. Nó cơ thể của em nó suy nhược, nó mệt mỏi. Nó dẫn đến cái sự ám ảnh. Ám ảnh về trí lực. Sau đó là khi mà em ngủ đó, em sẽ bị những cái hình phản chiếu của cái cuộc sống thường ngày, những người em đã gặp, nó áp lên trong cái trí lực của em, nó dẫn đến bóng đè. Cá nhân anh á, thì đấy là cái giải thích của anh đối với tất cả mọi người, đối với nhiều người. Nhưng riêng Tú Eva thì các bạn ạ, riêng đối với Tú Eva mình biết nó, mình rất là hiểu nó từ cái hồi nó tư vấn cho mình về cái vấn đề quay tay đó. Thì riêng Tú Eva thì cái nguyên nhân bóng đè của nó là khả năng là do làm bạn với cái tay phải hoặc tay trái quá mức. Do làm bạn với tay trái và tay phải quá mức cho nên là tinh thần nó bị suy nhược, mệt mỏi. Đó. Thế cho nên là cá nhân anh á, thì anh nghĩ rằng đó, là em cũng phải nên điều độ lại một chút. Tốt nhất là kiếm lên một con ghẻ em ạ. Kiếm lên một con ghẻ, nó sẽ điều độ cái đó cho em. Chứ còn cứ suốt ngày cắm mặt vào cái màn hình GAV, sau đó là làm bạn với tay phải tay trái và giấy vệ sinh thì nó rất là mệt mỏi. Cơ thể nó suy nhược thì nó sẽ dẫn đến cái việc thần kinh nó yếu đi và nó sẽ bị bóng đè thôi. Em thì chắc là em sẽ bị là ma nó đè đó, ma nhà Maria Ozawa đó em. Nghe Tú, sinh hoạt điều độ nghe. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, thì có lẽ là trong một thời gian rất ngắn sắp tới thì A Tuấn sẽ khởi chạy cái dự án tiếp theo mà mình đã thông báo từ lâu lâu rồi. Đó là chị quản lý đồng ý cho mình khởi chạy, tức là trả tiền cho mình một cái dự án, đó là dự án XL. Tức là mình sẽ làm một cái kênh YouTube, có thể là cũng có những cái buổi live stream như vậy, như thế này, thì tư vấn các bạn không phải về tâm linh nữa. Kênh này nó đến lúc đó kênh này nó chỉ chuyên về tâm linh thôi, còn cái kênh kia thì nó chuyên về XL. Tư vấn về cái đó, hoặc là mình sẽ đọc cho các bạn nghe những cái mẩu chuyện ngắn ngắn, nó chỉ có khoảng tầm 5 phút về cái tình cảm lâm ly bi đát vớ vớ vẩn vẩn đó. Thì chị quản lý đã quyết định là sẽ cắt một phần ngân sách trong cái hoạt động của team để cho mình thực hiện cái dự án này. Và khi khởi động cái dự án này thì có lẽ là sẽ rất là vui, bởi vì trong đó thì nó thật là bên cái kênh XL đó thì mình sẽ nói chuyện phần nhiều về cuộc sống hơn, chứ không phải về nhiều về tâm linh, cho nên nhiều lúc sẽ rất là vui. Và mong rằng là khi mình khởi chạy cái này, mình sẽ thông báo dán kênh lên thì các bạn sẽ theo ủng hộ mình qua bên đó. Cái này là một cái chắc là rất nhanh thôi, sẽ chỉ trong có thể là sang tuần hoặc là chậm hơn một vài ngày thôi là mình sẽ khởi chạy cái dự án này. Thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cái đó. Có thể là sẽ làm cả cái tương tác. Hiện tại thì bây giờ mình đang thiếu kỹ thuật viên hỗ trợ. Khi mình live stream thì hơi thiếu kỹ thuật viên hỗ trợ để có thể là mình tiếp nhận những cái cuộc gọi từ các bạn. Sau đó mình sẽ nói chuyện trực tiếp với các bạn những cái vấn đề đó. Giống như kiểu cái chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của anh Đinh Đoàn đó. Thế nhưng mà mình thì không đủ trình độ như là anh Đinh Đoàn. Mình chỉ có cái trình độ XL thôi. Ok, bye bye bé mèo, chúc em ngủ ngon. Ok, thì đó là cái đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chừng nào khi dự án đó khởi chạy thì mình sẽ post lên các thứ cụ thể. Xuân Quang, kênh này của anh rất là ít sub. Anh chỉ là một thằng làm rất là nhỏ. Anh là một thằng làm rất là nhỏ, kiểu cỏ con thôi, ít sub lắm, nó không đáng bao nhiêu cả. Thật đó. Thế nên anh mới ẩn sắp. Anh thấy nó ít quá mà anh so với những kênh chuyện ma cùng chủ đề. So với cái kênh, những cái kênh cùng chủ đề chuyện ma, chuyện kinh dị, tâm linh đó, thì kênh của anh nó quá nhỏ. Kể cả so với những cái bạn hay cạnh tranh với anh thế, Anh rất là nhỏ. Kênh của anh nó rất là vớ vẩn. Thế cho nên là anh phải ẩn sắp. Anh không dám để sắp. Anh cứ bảo là kênh mình nhỏ xíu này mà sao nhiều bạn cứ cạnh tranh đẻo với mình quá, cạnh tranh theo cái kiểu lấy cả cái hình thumbnail của mình để lên kênh lớn của họ để làm gì không biết nữa. Mình chỉ là cái thằng cỏ con mà họ còn lấy cái hình thumbnail mình về kênh họ, rồi mình chỉ là cái thằng cỏ con vớ vẩn thôi mà các bạn ấy phải trèo vào trong stream của mình nói chuyện để câu fame, câu fan của mình sang bên đó. Thế nên là anh ẩn sub, anh không có để sub bởi vì kênh của anh nó rất là nhỏ. Ok, đó là cái mà anh cũng cần các bạn giúp anh chia sẻ các thứ, chia sẻ video để anh tiếp cận thêm, kéo thêm sub cho mình. Đó. Cái quan trọng của anh Tũng thì là anh có những fan rất là cứng từ rất là lâu, luôn luôn nói chuyện với anh. Anh rất là phấn khởi khi mà mỗi một trình livestream anh lên sóng cả bên fanpage lẫn bên YouTube thì lại có những admin rất là quen thuộc đấy, cùng đồng hành với anh. Sau đó lại có cả những team rất là thân thuộc, ví dụ như team nhậu, không? Những team nhậu ở bên fanpage, rồi là team âm phủ ở bên YouTube. Bé Diễm Trinh block hẳn thằng đó đấy. Thằng đó là cái thằng hồi nãy bị ấy đấy, bị anh chửi đó. Chắc cay cố qua lấy nick khác vô nói đó. Nhìn cái nick đã thấy chán rồi, không muốn nói rồi. Thì đó là cái hạnh phúc. Và cũng mong rằng là càng ngày càng nhiều bạn sẽ được kết nạp vào team đó hơn, và chúng ta sẽ lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya hàng đêm. Ok, chúng ta sẽ kết thúc ngày hôm nay tại đây. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tập cuối của bộ Nghiệp Âm. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Trung Lưu, bây giờ anh kết thúc livestream và em nghe lại nghe. Tạm biệt các admin, tạm biệt các bạn.